Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180, thân là vòng xoáy tự giác. Đom đóm cho là mình đưa lưng về phía số 3, cho nên đối phương liền không nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng trên thực tế, số 3 bản thể là một khối phù văn hạch tâm, toàn bộ nhờ ma pháp đến quan trắc xung quanh tình trạng. Ma lực của nàng hình chiếu chỉ bất quá đối ngoại giao lưu đầu cuối. Đặt ở bên ngoài chỉ là đơn thuần vì đẹp mắt, cho nên thiếu nữ tóc bạc kia vẻ mặt biểu tình hâm mộ đã sớm trí tuệ nhân tạo thu vào đáy mắt. Tâm lý suy nghĩ gì? Từ biểu lộ liền có thể nhìn ra thật đúng là không chút nào làm ra vẻ đơn thuần a. Số 3 không có đình chỉ chiều chứa đựng thủy tinh bên trong quán thâu tư liệu. Nàng một bên công việc, một bên ở trong lòng đánh giá lấy, đơn thuần loại này trực tiếp ý nghĩ, vẫn còn cùng nàng chủ nhân rất giống. Từ Calyx thế giới thoát ly, đến tới Microbe đại lục về sau, số 3 tại Joshua cùng chư vị hầu gái trợ giúp dưới. Thiết thiết thực thực thấy được một cái sinh cơ bừng bừng trật tự thế giới. Chảy xuôi nước sông, phiêu động mây trắng. Hòa thuận mà tươi mát gió, vô số tại trong thành thị sinh hoạt người. Đối với nàng cái này từ sinh ra bắt đầu, vẫn đối mặt với một cái hoang vu bụi bặm thế giới trí tuệ nhân tạo mà nói. Microbe đại lục trên hết thảy tất cả, đều là đẹp nhất bất quá phong cảnh. Nàng còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất cùng Joshua cùng đi hắc xâm lâm bên trong quan sát cái khác các loại ma thú. Cùng thực vật thời điểm, trong lòng nhảy nhót kinh hỉ, nhiều như vậy tư nhiều màu, có vô số sinh mệnh đại địa, như thế luân hồi tuần hoàn, giàu có sức sống tự nhiên, thật sự là thỏa mãn số 3 đối trật tự thế giới hết thảy tưởng tượng. Bất quá, mặc dù những này cảnh sắc để nàng cảm thấy vui sướng cùng phấn chấn. Có thể số 3 lủy nhịn không được đi nhớ lại cái kia đầy là đất cát hoang vu thế giới. Khắp vô biên giới bụi bặm bình nguyên, tại hỗn độn xâm lấn trước đó, cái kia đầy là nham thạch cùng phế tích thế giới, cũng hẳn là một dạng a. Có rất nhiều kỳ dị sinh vật, rất nhiều trí tuệ chủng tộc sinh hoạt tại cùng một mảnh đại lục bên trên. Vô luận là bầu trời, đại địa hay là hải dương. Đều vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu sinh mệnh thân ảnh. Nhưng giờ đây, hết thảy đều đã hóa thành bụi đất, tan thành cho tàn. Văn minh lửa tại ngàn năm trước liền đã dập tắt. Thành thị cùng mỹ lệ kỳ tích đều hóa thành phế tích. Sinh mệnh diệt tuyệt, đã không còn sót lại bất cứ thứ gì. Liền xem như thế giới, cũng gần như kết thúc. Tại khi đó, nhớ tới những chuyện này nàng cảm xúc không khỏi có chút xa xút. Bất quá, bên cạnh người lại có một cái thanh âm truyền đến. Nhớ lại gì đó, cái kia tóc đen chiến sĩ đẩy một cỗ chứa phù văn hạch tâm xe nhỏ. Hắn bình tĩnh mở miệng hỏi. Nhớ lại Calyx thế giới à? Đúng thế. Số 3 nhớ đến lúc ấy chính mình là trả lời như vậy. Mà Joshua đang trầm mặc sau khi... Một bên suy nghĩ, một bên một chữ chậm chậm đối nàng nói. Ta biết chuyện tương lai, nam nhân kia lúc ấy mặc một thân màu đen quần áo khoác. Bên hông cài lấy một bả chỉ huy dùng trường kiếm. Tại bị bạch tuyết bao trùm trong rừng rậm nhất là dễ thấy. Nhưng xung quanh dã thú nhưng không có nửa điểm muốn công kích hắn dục vọng. Ngược lại sẽ lặng lẽ ẩn tàng thân hình. Vòng quanh hắn đi, mà Joshua đang nói xong câu nói kia về sau, lại lâm vào một trận trầm mặc. Số 3 chờ lấy hắn đến tiếp sau. Một đoạn thời gian qua đi, chiến sĩ cuối cùng mở miệng. Hắn thanh âm trầm thấp mà trang nghiêm. 22 năm sau đó, Microbe đại lục giống như Calyx sẽ tào ngộ hỗn độn xâm lấn. Vô số thâm uyên ác ma tàn phá bừa bãi tại thế gian. Hiện tại dạng này cảnh sắc, trong tương lai toàn bộ đều sẽ hóa thành địa ngục đất khô cằn. Không đáy đầm lầy, kia là so Calyx thế giới càng thêm hỏng bét cảnh tượng. Do Xua ngữ điệu phảng phất là tự thuật, sự thật, không có nửa điểm chập trùng, nghiêm túc giống như tận mắt chứng kiến qua đồng dạng, biết chuyện tương lai, cho dù là bây giờ nghĩ lại, số 3 cũng sẽ cảm thấy đây là rất vô căn cứ sự tình. Cho dù là vận mệnh thần minh cùng thế giới bản thân cũng không dám nói mình có thể biết tương lai. Nhưng không biết vì sao, vô luận là khi đó hay là hiện tại, trí tuệ nhân tạo nguyện ý tin tưởng do xua, dù là cái này cũng không phù hợp nàng tư duy mạch kín. Mặc dù ta tuyệt không muốn làm gì đó chúa cứu thế, nhưng người nào cũng không nguyện ý một mình ở địa phương biến thành bùn nhão địa hoặc là than cốc. Cho nên ta sẽ đem hết toàn lực đi đánh tan bọn chúng. Trực tiếp tại đối số 3 nói ra câu nói này. Thời điểm đó chiến sĩ không có bất kỳ che giấu nào. Như thế đối nàng giảng thuật ý nghĩ của mình. Ta đưa ngươi từ Calis mang về. Phần nửa là không muốn để cho đồng bạn vô ý nghĩa chết đi. Phần nửa là vì ngươi ký ức hạch tâm bên trong ma năng tư liệu. Số 3 cũng sẽ không là loại này trực tiếp lời nói mà tức giận, nàng không có loại này tư duy. Trí tuệ nhân tạo chỉ là bình tĩnh nghe do xua đối nàng giảng thuật ý nghĩ của mình. Y theo do xua thuyết pháp, trên người nàng có ma năng khoa học kỹ thuật tư liệu, là có thể nhắc lên tân thời đại vĩ đại kỹ thuật. Nó có thể thay thế thời đại trước động lực nguyên, để bình dân cũng có thể sử dụng. Hưởng thụ ma pháp mang đến tiện lợi, có thể đại đại tăng cường thế giới này tài liệu, vũ khí cùng khải giáp kỹ thuật phát triển. Do xua nói, Mirob đại lục nguyên bản liền có cực kỳ cường đại cá nhân vũ lực. Nếu lại thêm Calis nhân ma có thể khoa học kỹ thuật vũ trang, như vậy tuyệt đối là một cái bay vọt tính phát triển. Chí ít, tại ma năng khoa học kỹ thuật thông dụng sau đó, Calis thế giới bên trong những cái kia hoang thần, những này hỗn độn tồi tớ đối với chúng ta mà nói, sẽ biến thành không chịu nổi nhất kích. Khi đó, chiến sĩ là nói như thế. Cho nên, đem trong trí nhớ của ngươi tư liệu đều giao cho ta. Trợ giúp ta, giết sạch đám kia làm cho người chán ghét hỗn độn ma vật cùng tà thần đi. Lấy lại tinh thần. Số 3 suy nghĩ về tới trong giáo đường căn này tiểu tiểu trong thư phòng. Tóc bạc thiếu nữ y nguyên ngồi trong góc, chờ đợi lấy chính mình hoàn thành công tác. Trong tay chứa đựng thủy tinh cũng sắp tồn đầy tư liệu. Do xua đã đáp ứng nàng, vào hôm nay hoàn thành công tác sau đó, sẽ để đom đóm mang nàng khoảng cách gần quan sát, thể nghiệm trong thành thị dân chúng sinh hoạt. Nàng đã chờ mong chuyện này rất lâu. Loại này tràn đầy hy vọng cảm giác, hoàn toàn chính xác không xấu. Đang bị thảo luận do xua lúc này, còn tại cùng Nostradamus thảo luận có quan hệ với kia chỗ bị bọn hắn tạm mệnh danh là mùa đông. Rét lạnh bảo, Pháp sư học viện kiến thiết vấn đề, bởi vì chuyện rất quan trọng, cho nên hiện tại chỉ là đại khái quyết định hợp tác kế hoạch cùng ngày sau công trình vấn đề. Cụ thể chi tiết cần chờ lão pháp sư có thời gian sau tự mình đến đây bắc địa khảo sát. Chọn tốt học viện kiến thiết địa chỉ, vô luận là do xua hay là Nostradamus đều rất chờ mong một ngày này tiến đến. Mở một nhà mới pháp sư học viện chuyện này, nguyên bản đã suy nghĩ rất lâu, nguyện ý của chúng ta hợp tác quý tộc, cơ bản đều cũng không đủ điều kiện, có đủ để kiến thiết, phát triển pháp sư học viện lãnh địa quý tộc. Cơ bản đều là phái bảo thủ, bắc địa thời không ba động quá mức kịch liệt, vô pháp mở truyền tống thông đạo, ngay từ đầu cũng không tại lo nghĩ của ta phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ lại khác, lão pháp sư mang theo hồi âm thanh âm từ truyền tin pháp trận trong truyền. Ra, nghe vào kéo lấy mỉm cười, do xua, tại mùa đông rét lạnh bảo bắt đầu kiến thiết ngày đó. Tên của ngươi nhất định sẽ được bảo thủ đảng hắc bảng danh sách. Bị rất nhiều người âm thầm nguyền rủa a. Vậy thì có cái gì quan hệ? Ai sẽ để ý bọn hắn ý nghĩ? Do xua cũng như nhau nở nụ cười. Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn. khóe miệng kéo lấy một tia khinh miệt nụ cười. Chỉ có người yếu cùng cầu mới có thể ở sau lưng kêu rên. Hắn đương nhiên biết tên của mình tại ngày sau sẽ từ rất nhiều người trong miệng nói ra, tại rất nhiều người trong đầu quanh quẩn. Vô luận là chính mình lĩnh dân cùng kỵ sĩ, hay là đế đô quý tộc cùng pháp sư, vô luận lúc nào, khẳng định có người đều đang lặp lại tên của hắn. Tự hỏi Bắc Địa một đời mới mùa đông rét lạnh bá tước hành động cùng lựa chọn đến tột cùng ý vị như thế nào, lại sẽ đối với bọn hắn kế hoạch cùng tương lai tạo thành ảnh hưởng gì? Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hơn nữa vào hôm nay, quyết định pháp sư học viện chuyện này sau đó, khẳng định sẽ có càng nhiều người chán ghét hắn, sẽ ở sau lưng nhằm vào hắn làm ra đủ loại âm mưu cùng nguyền rùa. Nhưng do xua tuyệt không quan tâm, chiến sĩ hai mắt nhìn về phía trước bàn, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không, đoán trước tương lai, trong hai con ngươi, không có một tơ một hào hoảng sợ cùng chần chờ. Hắn trấn áp phản nghịch, dẹp yêu ma triều, đóng lại thời không môn, xuyên việt đi dị thế giới, tịnh tại đánh bại vô số hỗn độn ma vật sau an toàn trở về. Hắn làm những chuyện như vậy, dấu vết ở quá khứ có thể được xưng là dũng giả, được xưng là anh hùng, là hàng thật giá thật cường giả, mà cường giả nên có thân là vòng xoáy tự giác. PS, viết xong sau đó quên đổi mới, trực tiếp nghỉ ngơi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.